Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 52, hai người mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh đi tới cửa phòng ngủ, nghe được bên trong truyền đến thanh âm của Tiểu Gia Hỏa. Cười cười nói, tựa hồ đang nói điện thoại. Rón rén đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa nằm sấp ở trên giường, chân trắng mịn khoát lên bên giường, thỉnh thoảng khẽ run lắc. Dáng vẻ xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi à, mỗi lần đều là như vậy. Ta không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền không biết chủ động gọi điện thoại cho ta. Đến cùng có còn người mẹ ta đây hay không? Ân, mẹ, Tiểu Gia Hỏa tự biết đối lý. Làm nũng, nhưng mà đối diện cũng không có liền hết giận liền như vậy. Đã nói nhiều nhất một tuần thì gọi điện thoại cho ta một lần. Chính ngươi đếm trên đầu ngón tay thử xem, bao lâu không gọi điện thoại cho ta? Chấm, ân, đầu ngón tay có đủ hay không? Không đủ cộng thêm ngón chân. À, mẹ, ta sai rồi mà. Mở ra video để ta nhìn ngươi một chút. Mập hay gầy? À, ạch, mẹ, ký túc xá cũng đã tắt đèn rồi. Ân, hôm nào có được hay không? Ngươi à, ai? Tiểu gì có tốt với ngươi không? Nàng bắt nạt ngươi ngươi thì nói cho ta biết, ta trừng trị nàng. Hắc, được, tiểu gì đối với ta khá tốt. Còn có Lâm A Di, rất chăm sóc ta. Chấm, ừm, học tập có bận không? Có mệt hay không? Không bận, không mệt, cùng các bạn học ở chung rất tốt. Ngài cũng đừng bận tâm ta nha. Ngày mai ngài còn phải đi học chứ? Nghỉ sớm một chút đi. Ngươi giỏi nhất đuổi ta rồi. Khà khà, được rồi. Vậy ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Ân, mẹ phải chú ý thân thể. Tháng sau nghỉ hè ta trở lại thăm ngươi. Tạm thời tin ngươi lần này. Treo đây. Ừ, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Bạch Dã thở dài một cái. Vừa rồi khi mẹ muốn gọi video, nàng chột dạ không xong. Trên đầu mình còn dán vào băng gạc đó, cũng không thể để nàng nhìn thấy. Bình thường ngươi có phải cũng là lừa gạt ta như thế? Lâm Úc Thanh đi tới, gãi lòng bàn chân trắng mịn của Tiểu Gia Hỏa một cái. Bạch Dã giật mình một cái, vươn mình ngồi dậy, nhìn thấy Lâm A Di ôm cánh tay, một mặt xem kỹ đánh giá chính mình. Ạch, hắc, Lâm A Di, ít giờ trò, chớ cợt nhả với ta. Thành thật khai báo. Ể, bàn giao cái gì? Lần trước khi gọi điện thoại cho ta, có mấy câu nói là thật? Ạch, lần trước, Bạch Dã hồi tưởng một hồi. Lần trước gọi điện thoại cho Lâm A Di, hẳn là ở bên hồ nhỏ của trường học đó. Lần trước mình nói cái gì? Không nhớ rõ. Vậy ta nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nói ngươi có nhớ ta? Rất nhớ, rất nhớ. Đây là thật. Bạch Dã nặng nề gật đầu. Trí nhớ của Lâm A Di thật tốt. Ít giờ trò, ngươi còn nói ngươi đang ở trường học rất tốt, ở chung cùng bạn học không tệ, để ta không cần lo lắng. Con, nói vậy sao? Bạch Dã gãi đầu một cái. Ôi ya, con không quá nhớ được mờ. Khà khà, ai ya ai ya, con nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi, bị Lâm A Di tóm chặt hai cái lỗ tai, như rút củ cải kéo kéo. Tiểu Gia Hỏa dứt khoát đầu hàng. Có phải là không lập quy tắc cho ngươi? Ngươi liền không biết không thể nói dối với ta. Chấm, Lâm Úc Thanh buông lỏng tay. Tiểu Gia Hỏa lập tức hai cái tay che lỗ tai, ủy khuất ba ba nhìn cô. Còn không muốn để cho dì lo lắng. Dì bận rộn như vậy, còn có công việc của mình phải làm. Chớ ngắt lời với ta. Có lo lắng hay không là chuyện của ta. Nói và không nói chính là lỗi của ngươi. Ngô, vậy con biết sai rồi. Lần sau sẽ không. Lập tức ngoan ngoãn bảo đảm. Sai rồi liền phải bị phạt. Hả? Tiểu Gia Hỏa sừng sốt một chút. Lập tức đem bàn tay đến phía sau che cái mông. Không thể. Con còn là người bệnh đó. Không thể đối với con như vậy. Lâm Úc Thanh nghe vậy ngồi xếp bằng ở trước người của nàng, tay để lại ở phía sau, Không cho phép lấy ra. Hờ, công phu ngứa ra, bụng ngứa lạ cực kỳ. Ai yo, ôi yo Lâm A Di. Lâm A Di con không dám rồi. Tha cho con đi. Lâm Úc Thanh một lòng một dạ trọt thịt ngứa của nàng. Ân, mềm mềm xốp xốp, cảm giác thật tốt. Bạch Dã bị cô trọt cười đến thở không ra hơi. Ngã ở trên giường lăn qua lộn lại. Cũng không cách né tránh ma chảo của Lâm A Di. Lâm A Di, không xong rồi. Đau sốc hông rồi. Lâm Úc Thanh nghe vậy lúc này mới dừng tay. Nằm nghiêng ở bên cạnh nàng. Vỗ về phía sau lưng nàng giúp nàng thuận khí. Lâm A Di, quá hư rồi. Bạch Dã nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ. Còn không quên nói móc một chút các loại bại hoại nào đó. Hừ, Lâm Úc Thanh nhướng mày một cái. Vừa giơ tay, ở trên mông nhỏ của nàng không nhẹ không nặng vỗ một cái. Không cho phép nói ta hư nữa. Bạch Dã thở hổn hển. Nhưng mà, Lâm A Di hư hư rất đáng yêu a. Chớp chớp mắt, dáng dấp nhỏ hoạt bát này để Lâm Úc Thanh tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, thay thuốc cho ngươi, đi ngủ. Ân thành thạo giúp tiểu gia hỏa đem vết thương của lòng bàn tay và trên cánh tay thay đổi thuốc. Một lần nữa băng bó một chút. Vết thương trên trán phải đợi mấy ngày đi bệnh viện cắt chỉ. Lâm Úc Thanh cũng không dám chạm. Thu thập thỏa đáng. Lại đến trong phòng của tiểu dã đem ra chăn mỏng nàng yêu thích. Loại thảm len này nhẹ mỏng mềm mại. Xúc cảm lông xù. Vô cùng thoải mái. Sau đó lại đem nhiệt độ của máy điều hòa không khí thích hợp nâng cao một chút. Hai người quấn ở bên trong thảm len. Thân thể theo sát. Lâm A Di ngủ ngon. Bạch Dã nhắm mắt lại. Có vẻ như lơ đãng kéo lấy cánh tay của Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh tùy ý nàng kéo chính mình. Cũng không có động tác. Hai người từng người nhắm mắt lại. Buồn ngủ dâng lên. Tiểu Dã. Một lát, Lâm Úc Thanh đột nhiên mở miệng. Hà, các nàng nói ngươi là đồng tính luyến. Tại sao ngươi không phản bác? Lâm Úc Thanh rất buồn bực. Vấn đề này vừa rồi cô suy nghĩ hồi lâu. Ít nhất cũng có thể làm sáng tỏ một chút đi. Nếu như ngay cả một chút phản ứng đều không có. Chẳng phải là càng khiến người ta tin là thật. Bạch Dã không đáp lại. Rầm rì một tiếng, nghiêng đầu. Cọ cọ bờ vai của Lâm Úc Thanh. Tìm vị trí thoải mái dựa vào. Ngủ rồi. Lâm Úc Thanh chau mày. Nghiêng đầu nhìn một chút. Tiểu gia hỏa hô hấp đều đặn. Ngủ rất an nhàn đó. Bất đắc dĩ nhếch miệng. Ngủ cũng quá nhanh rồi đó. Hồi lâu sau. Cảm giác người bên cạnh hô hấp đều đặn xuống. Bạch Dã lén lút mở mắt ra liếc một cái. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại sao không phản bác? Không có cách nào à, con không làm được. Bởi vì các nàng nói là sự thật. Con chính là yêu thích nữ nhân à. Ngẩng đầu nhìn gò má gần trong gang tấc của Lâm A Di. Bạch Dã nhẹ nhàng ló đầu hôn một cái. Là gì dạy con? Muốn hôn thì hôn. Không cần do dự. Không thể trách con nha. Thời điểm buổi sáng. Cảm giác mình vùi ở trong ngực ấm áp lâu không gặp kia. Tiểu gia hỏa lười biếng nhắm mắt lại không chịu mở. Còn dựa vào giả bộ ngủ. Ở trong lồng ngực Lâm A Di ủi tới ủi lui. Làm nũng chơi xấu. Lâm Úc Thanh sớm đã bị nàng ủi tỉnh rồi. Nhưng mà ôm thân thể nhỏ bé ấm áp kia. Thật sự là rất thư thái. Tùy ý nàng ở trong lồng ngực của mình dằn vặt. Một tay đệm ở dưới cổ của nàng. Vòng tới phía sau hông của nàng vỗ nhẹ nhẹ. Ngày hôm qua ngươi có phải lại lén hôn ta rồi không? Nhìn khóe miệng của tiểu gia hỏa không tự giác dương lên. Phát hiện nàng đang giả bộ ngủ. Lập tức chọc thùng. Bạch Dã nghe vậy chột dạ một hồi. Vẫn nhắm mắt lại không lên tiếng. Mạnh mẽ giả bộ ngủ. Đồng thời trong lòng nói thầm lên. Kỳ quái à, vào lúc ấy cô rõ ràng ngủ thiếp đi à, làm sao sẽ biết mình hôn cô cơ chứ? Còn có lần trước, rốt cuộc là làm sao đây? Còn giả bộ có phải không? Bóp lấy cái mũi của tiểu gia hỏa. Ngô, Lâm A Di Di rất hư ya. Bị bóp lấy mũi, âm thanh phát ra rất lanh lảnh. Lâm Úc Thanh gõ gõ trán của nàng. Ngày hôm qua vừa mới nói, không cho phép nói ta hư nữa. Làm sao không nhớ dai? Ngô, nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Nhưng mà Lâm A Di, làm sao gì biết con hôn lén gì? Bạch Dã rất buồn bực. Lâm Úc Thanh một mặt đắc ý, thì chút bảng cửu chương kia của ngươi. Căn bản không đáng chú ý, hả? Tuy vậy Lâm A Di tựa hồ cũng không có dự định muốn nói cho chính mình biết. Đồng thời còn lộ ra một bộ dáng dấp hơi chút đắc ý, Lâm A Di. Dì nói cho con biết đi mà. Tự mình nghĩ đi, rời giường thôi. Lâm Úc Thanh chậm rãi xoay người. Nện cánh tay bị tiểu gia hỏa gối phát tê. Bạch Dã thấy thế, lập tức ân cần giúp cô bóp lấy cánh tay. Hai ngày nay Lâm Úc Thanh không có công việc gì. Bận xong lễ trao giải rồi đang chờ đoạn thời gian nhàn rỗi chờ phim mới. Trên căn bản mỗi ngày đều ở nhà theo tiểu gia hỏa. Theo vết thương của tiểu gia hỏa từng ngày tốt lên. Lâm Úc Thanh phát hiện chuyện rất kỳ quái. Cái tên này hình như càng ngày càng yêu thích tắm rửa. Số lần tắm rửa càng ngày càng nhiều. Trước đó là buổi tối mỗi ngày tắm một lần. Gần đây buổi sáng cũng phải tắm một lần. Có lúc buổi trưa cơm nước xong còn muốn tắm thêm lần nữa. Theo số lần tắm của một ngày ba bữa cơm, nàng cũng không sợ trương phình rồi. Lâm Úc Thanh nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện duy nhất có thể làm cho nàng nhiều lần tắm rửa như thế. Phỏng chừng có lẽ bởi vì lần bị Tiết Nguyệt Hiền chuốc thuốc kia. Nàng quá nửa là cảm thấy bị Tiết Nguyệt Hiền đụng phải thân thể. Trong lòng trước sau không qua được cái mấu chốt kia. Ngẫm lại lần trước Phương Di nói. Nàng rất mẫn cảm, cũng rất không có cảm giác an toàn. Việc này nhất định sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng nàng. Những ngày qua tuy Lâm Úc Thanh luôn là thay đổi cách chọc nàng. Cười cười náo náo nhìn ra không có gì khác biệt với bình thường. Nhưng nàng khi một mình đờ ra, đều sẽ có ý vô ý trả lấy cái cổ. Khi Lâm Úc Thanh thấy được nàng còn có kiêng dè, vậy nếu như không nhìn thấy, phỏng chừng có thể đem chính mình trà đi một lớp da. Ngày này, mới vừa ăn cơm chưa xong, tiểu gia hỏa cùng hạ tiểu tử thu thập bát đũa, mới vừa thu thập xong, liền chạy lên trên lầu. Lâm Úc Thanh luôn ngồi trên ghế sofa, chuyên môn nhìn chằm chằm nàng đó, mắt thấy nàng muốn lên lầu. Đứng lại, Lâm A Di, làm sao vậy, vội vội vàng vàng đi làm gì, trở về phòng, nghỉ ngơi à, không tự giác kéo kéo cái cổ áo. Qua đây, Lâm Úc Thanh ngoắc ngoắc tay, hả, ngoan ngoãn đi tới, Lâm Úc Thanh cầm lấy cánh tay của nàng ngửi một cái. Sáng sớm lại tắm rửa, buổi sáng, ra chút mồ hôi, thì... Còn học được trợn tròn mắt nói mỏ rồi. Lâm Úc Thanh chừng hai mắt. Con chính là cảm giác trên người không quá sạch sẽ. Muốn tắm một chút, Bạch Dã quả đoán phục tùng rồi. Vậy cũng không có tắm rửa như ngươi vậy. Một ngày ba lần, ngươi dứt khoác ở trong phòng tắm có được không? Ân, Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ. Lôi nàng ngồi xuống. Lâm A Di. Dì có phải có chuyện gì muốn nói với con? Bạch Dã thấy cô muốn nói lại thôi. Vội chủ động dò hỏi. Lâm Úc Thanh gật gù. Việc này cô cũng nghĩ đã lâu rồi. Có cần nói cho tiểu Dã biết thân thế của nàng không? Nói cho nàng biết, có lẽ vướng mắc trong lòng nàng có thể liền như vậy tiêu trừ. Nhưng lại sợ nàng bảo căn vấn đề đuổi theo nguyên nhân cái chết của hai người. Hơn nữa coi như mình không nói cho nàng biết, mấy người kia khẳng định cũng sẽ nhịn không được, đặc biệt là Giang Bạc Yên kia. Hiện tại thì nàng không có lý do danh chính ngôn thuận đến thăm tiểu Dã. Nàng đều sắp vội muốn chết rồi. Nói đi, dù sao cũng là con gái của Hân Nhiên, cũng không thể để nàng đần độn u mê như thế sống hết đời. Ngươi có phải là bởi vì Tiết Nguyệt Hiền đụng vào thân thể của ngươi? Ngươi cảm giác không thoải mái, mới luôn muốn tắm không? Lâm A Di đã nói không đề cập tới việc này. Sắc mặt Bạch Dã cũng đang nghiêm túc lên. Đồng thời khi nghe được cái tên đó, rõ ràng nhíu nhíu mày. Một mặt căm ghét, Lâm Úc Thanh cười cười. Nếu như ngày đó chạm người của ngươi là Hạ Tiểu Từ, ngươi sẽ phản cảm như vậy sao? Hả? Bạch Dã có chút ngu. Quay đầu lại nhìn Tiểu Di một lòng một dạ làm việc nhà. Tiểu Di trông con lớn lên. Tuy con đã sớm không biết bị nàng xem sạch bao nhiêu lần. Thế nhưng nếu như là hành động thân mật như vậy, con có thể vẫn là sẽ cảm giác rất khó chịu đó. Vậy sẽ giống như bây giờ căm ghét đến mỗi ngày tắm mấy lần sao? Ân, sẽ không đâu. Vậy đối với Tiết Nguyệt Hiền, ngươi thì càng không cần ghét bỏ như thế. Hả? Bạch Dã không rõ. Bởi vì nàng có quan hệ huyết thống với ngươi. Cái gì? Bạch Dã một mặt ngu ra. Kích động suýt chút nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Ta cùng với nàng có quan hệ huyết thống. Ta làm sao sẽ cùng người vô liêm sỉ như vậy có quan hệ huyết thống chứ? Lâm A Di Di nói cái gì đây? Con làm sao có khả năng cùng với nàng có quan hệ huyết thống? Nàng là biểu muội của mẹ ngươi. Các ngươi là họ hàng gần. Rất gần. Nàng cũng là người thân số lượng không nhiều trên đời này của ngươi. Người thân chân chính. Mẹ của con. Mẹ con. Đúng. Nhưng không phải Hạ Nam. Là mẹ ruột của ngươi. Bạch Dã mắt to trợn lên tròn xoe. Con. Mẹ ruột của con. Ngươi còn có nhớ khi ở đoàn phim, Kỳ Minh đã từng nói, nàng sùng bái nhất một người, bởi vì người đó dám mạo hiểm sai lầm lớn của thiên hạ. Cưới một nữ nhân làm vợ hay không? Bạch Dã hơi nghĩ một hồi, gật gật đầu, con nhớ được, nàng nói nàng ấy là một vị diễn viên nổi tiếng, thích nhà thiết kế trang phục của nàng. Thế nhưng mãi đến tận sau khi hai người qua đời, chuyện này mới bị đưa tin ra. Lâm Úc Thanh gật gù. Chuyện kia của năm đó khi lưu truyền ra cũng đã xuất hiện vô số phiên bản. Cái Kỳ Minh nghe cũng bất quá là phiên bản bị bọn giết người điểm tô cho đẹp. Dù sao không có ai sẽ thừa nhận chính mình ép chết sinh mệnh của hai người sống sờ sờ. Ngay cả trên internet đều căn bản không tra được ngọn nguồn chân chính của chuyện kia. Thậm chí ngay cả tên của Cố Hân Nhiên và Bạch Y Lam đều không thể tra ra. Tim Bạch Dã nhảy lên lợi hại. Trừng trừng nhìn Lâm Úc Thanh. Trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong. Lại có chút sợ hãi. Vị diễn viên kia tên Cố Hân Nhiên. Nhà thiết kế trang phục tên Bạch Y Lam. Các nàng chính là mẹ ruột của ngươi. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi không có phụ thân trên danh nghĩa. Nhưng có hai người mẹ, con, Bạch Dã một mặt khiếp sợ. Mình có, hai người mẹ, mình, mẹ của mình, các nàng vậy mà có thể kết hôn. Còn sinh ra, các nàng là làm sao làm được? Thì như cái gọi là kiên trì ngươi nói. Hân Nhiên cũng cho rằng, yêu là một loại cảm tình tốt đẹp, không nên bị bất luận là đồ vật gì cản trở, thậm chí giới tính. Ban đầu, là nàng mặt dày mày dạn đuổi theo Y Lam. Thế nhưng niên đại đó, đồng tính yêu nhau là tuyệt đối không thể. Vậy nàng còn, đây chính là mẹ ngươi. Chỉ cần là nàng cho rằng chuyện đáng giá, nàng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi làm. Nàng không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào cho cuộc sống của mình. Nếu như không thể cùng người thích ở cùng nhau, đối với nàng mà nói, sống mỗi một ngày đều vô cùng thống khổ. Vậy mẹ con, một mẹ khác của con, cũng thích nàng sao? Thích, nhưng cũng không dám biểu lộ. Tính tình của ngươi khá giống Y Lam. Nội liễm điềm tĩnh, nhưng nàng càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Lúc đầu nàng cũng là không dám vượt qua. Nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi tình yêu. Nhưng mà các nàng, chết rồi. Bạch Dã nhớ tới Kỳ Minh kể với nàng. Kết cục của họ, Lâm Úc Thanh con ngươi rủ xuống. Yên lặng gật gật đầu. chết như thế nào? Lâm Úc Thanh hít sâu một hơi. Y Lam, bởi vì bệnh trầm cảm. Tự sát. Hân Nhiên, bởi vì cái chết của Y Lam. Đi không ra, liền đi theo nàng rồi. Lâm Úc Thanh nói rất đúng sự thực. Chỉ có điều, cô đem nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm của Y Lam xóa đi. Cũng không có trực tiếp nói cho Bạch Dã biết. Vậy con thì sao? Con ở đâu? Hai người mẹ của ngươi sau khi ẩn hôn, thử làm thụ tinh ống nghiệm, dùng trứng của Hân Nhiên, tinh trùng của một người đàn ông, ở bên ngoài cơ thể hoàn thành quá trình thụ tinh, cấy ghép đến trong thân thể Y Lam, thành công mang thai ngươi. Nhưng sau khi có ngươi, Y Lam liền mang theo ngươi ở trên một trấn nhỏ hẻo lánh ẩn cư. Hân Nhiên bận bịu làm việc, thế nhưng mỗi cuối tuần đều sẽ trở lại thăm mẹ con các ngươi. Ngươi vào lúc ấy còn rất nhỏ, trước khi Hân Nhiên tự sát, đem ngươi giao cho người khác nuôi nấng. Nhưng người này đối với ngươi không tốt, vì tranh cướp di sản thậm chí còn ngược đãi ngươi. Ngươi lúc đó quá nhỏ tuổi, thân thể tâm lý đều nhận lấy chấn thương to lớn. Trong tiềm thức đem những chuyện này đều quên hết. Vết sẹo của Thái Dương ngươi chính là người kia tạo thành. Bạch Dã nghe vậy giơ tay sờ sờ cái trán. Vết sẹo này nàng còn có ấn tượng. Nàng nhớ tới mình bị nhốt ở bên trong một gian phòng tối. Thường thường bị người đánh chửi. Có một lần khi dãy giụa đập trúng góc giường, để lại sẹo, Bạch Dã đem những thứ Lâm Úc Thanh nói này liên hệ cùng nhau. Trong đầu hò hét loạn lên. Nhắm mắt lại cố gắng nghĩ lại, lại chỉ đưa tới một trận đau đầu. Không nhớ ra được cũng không cần nghĩ. Lâm Úc Thanh vỗ vỗ nàng. Ngươi chỉ cần biết rằng, hai vị mẫu thân của ngươi, các nàng rất yêu ngươi, rất yêu ngươi. Là đủ rồi. Bạch Dã che mắt, ảo não vỗ vỗ đầu của mình. Nhưng mà con ngay cả dáng dấp của các nàng đều không nhớ ra được. Còn thật muốn biết dung mạo các nàng ra sao? Lâm Úc Thanh nghe vậy, đứng dậy lên lầu, không lâu lắm, đi xuống, trong tay còn cầm một tấm hình. Bạch Dã giơ tay tiếp nhận bức ảnh, thấy được người trong hình. Ngẩn ra, đây là một bức ảnh chung. Người ở bên trong tuy rất ngây ngô, nhưng mình quen vài người. Có Lộ Lão Sư, có Phương Di, có Lâm A Di, còn có Tô Đạo. Tiết Nguyệt Hiền kia cũng có. Còn có một A-di xinh đẹp không quen biết. Hai người ở chính giữa. Nữ nhân bên trái kia ôm cái cổ nữ nhân bên phải. Hôn hít lấy gò má của nàng. Chỉ lộ ra nửa gò má. Đường viền tinh xảo. Còn có cái lúm đồng tiền. Mà nữ nhân bên phải thì là hơi cúi đầu. Một tay vỗ về tóc dài đen thẳng của mình. Khóe miệng cong lên. Lộ ra một nụ cười điềm đạm lại có chút e thẹn. Đây chính là, bên trái chính là Hân Nhiên, bên phải là Y Lam. Đây là lưu niệm khi Hân Nhiên đem nàng truy được đến tay. Ở bên trong những người này giúp đỡ không ít việc. Lâm Úc Thanh cũng nghiêng đầu nhìn một chút. Trong ánh mắt là tràn đầy hồi ức. Những người này đều là bằng hữu tốt nhất của các mẹ ngươi. Cũng là bằng hữu của gì. Nhưng mà các nàng đốt với gì như có chút địch ý, đều là hiểu lầm. Đã nói ra rồi, các nàng đều biết ngươi, còn muốn gặp ngươi một chút. Hôm nào ta dẫn ngươi đi gặp các nàng một chút có thể không? Bạch Dã gật gù, một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người trong tấm ảnh. Cơ hồ không rút ra được. Mẹ Hân Nhiên của nàng, tuy chỉ lộ ra nửa gương mặt, thế nhưng có thể nhìn ra nét cười của nàng thật thỏa mãn. Mẹ Y Lam của nàng, thoạt nhìn là người rất dễ dàng xấu hổ. Lâm A Di nói nàng điềm tĩnh nội liễm. Vậy nhất định là nữ tử dịu dàng. Mặc dù chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, nhưng xem ra thật hạnh phúc. Hạnh phúc khiến người ta ước ao đó. Các nàng nhất định yêu nhau thật sâu. Coi nhau như sinh mệnh. Một người vừa rời khỏi. Người khác cũng không nguyện sống tạm tiếp. Chỉ là mẹ Y Lam của nàng, như thế nào nhẫn tâm rời khỏi người nàng yêu sâu đậm đây? Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? mới có thể tuyệt vọng đến mất đi dũng khí sống tiếp. Lâm Úc Thanh thấy nàng nhìn bức ảnh nhìn nhập thần, từ trong tay nàng đem bức ảnh cướp lại. Lâm A Di, tấm hình này có thể hay không? Không thể, ta chỉ có một tấm này. Còn phải cất giấu, không cho ngươi. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Bạch Dã chép chép miệng, không nỡ nhìn bức ảnh trong tay Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh đau đầu, nhìn viền mắt đỏ của tiểu gia hỏa. Đột nhiên có chút hối hận nói cho nàng biết những thứ này. Cô làm sao sẽ không có bận tâm đến tiểu gia hỏa sẽ hoài niệm các nàng chứ? Tiểu gia hỏa trầm mặc một hồi, khịt khịt mũi. Nếu như các nàng vẫn còn thì tốt rồi. Còn rất muốn gặp các nàng một chút. Lâm Úc Thanh chau mày, đem tiểu gia hỏa kéo đến trong lồng ngực. Ta cho ngươi biết những điều này, chỉ là hy vọng ngươi có thể thả xuống khúc mắc đối với Tiết Nguyệt Hiền. Không muốn đem mình làm đến căng thần kinh. Cho dù các nàng mất rồi, nhưng ngươi còn có Hạ Nam, còn có ta, còn tiểu di của ngươi, còn có các A Di quan tâm ngươi này. Đừng chỉ muốn tưởng nhớ các nàng mà bỏ lỡ người nên quý trọng trước mắt. Ha, các nàng cũng sẽ hy vọng ngươi mỗi ngày đều sinh hoạt vui vẻ phong phú, mà không phải đuổi theo quá khứ lúc có lúc không kia. Ngoan, không khóc, tự mình lau khô nước mắt, kiên cường chút, ân, cách chương.